Đế quốc bại gia tử. Chương 1736, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang giận không kềm được. Hắn tin tưởng trong chuyện này. Quách Tổ Đức không dám phóng đại. Để cho hắn tức giận phải. Những người này vẫn còn có ở khoanh đất. Tân triều thành lập sau này. Phổ biến liền mới đất đai chính sách. Phế trừ phong kiến bóc lột đất đai chế độ. Thực hành cày người có hắn ruộng đất đai chế độ. Căn cứ hộ tịch thống kê. Tiến hành phân phối đồng đều. Đối với khai hoang người. Tự sản xuất người tiến hành khen thưởng vân. Vân một loạt chính sách. Tới thay đổi nguyên tới sản xuất quan hệ. Ở nơi này trên căn bản. Nghiêm nghị đả kích thôn tính đất đai hành vi. Cái này hạng cải cách phổ biến lúc đó. Lực cản cực lớn. Dĩ nhiên vậy xâm phạm rất nhiều người lợi ích. Có thể hiện tại những thứ này cái gọi là hoàng thân quốc thích. Nhưng lợi dụng mình thân phận. Tiến hành thôn tính chiếm đoạt. Thật sự là đáng ghét hết sức. Nhất định phải xử lý. Tân triều thành lập mới 2 năm. Còn không biết lại có bao nhiêu người cũng không ăn được cơm. Đối Vương Khang mà nói. Gánh nặng mà đường xa. Có thể hiện tại nhưng là người trong nhà đang đào quốc gia này góc tường. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang mở miệng nói. Đem người biết siêu tầm thành văn. Mau sớm có báo lên. Ngày mai chém đầu đoạn thắng thông tra con tin tức có thể thả ra. Quách thắng thông đáp lời. Hắn biết bệ hạ muốn bắt đầu thanh thôi. Chàng này đại mạc muốn kéo ra. Người đệ trình trong danh sách. Trần Tử Văn. Đàm Nghị bên trong. Cổ Thương. Ngựa Xanh. Mục Đại Thông. Vương Khang liên tiếp nói ra mấy người tên. Những người này tạm thời thả qua. Do người nhẹ từ cảnh cáo. Ràng buộc hắn hành vi. Nếu có lần sau nữa tuyệt không tha thứ. Hắn nơi tham ô liên quan đến tiền vật toàn bộ nộp lên. Quách Tổ Đức hơi ngẩn ra. Những người này đều là bị liên lụy. Cũng không phải là chủ mưu. Hơn nữa tình tiết vậy tương đối hơi nhẹ. Do hắn tự mình cùng kể lể câu thông. Những người này sẽ cho rằng là hắn ra mặt mời gián bệ hạ đem bọn họ bảo vệ tới. Đây là một cái thiên đại ân huệ. Là bệ hạ đưa cho hắn. Rất rõ ràng, bệ hạ sẽ không đem cái này hệ phái toàn bộ chém đứt. Còn có cất giữ, hắn rõ ràng, cái này nơi vì vẫn là cân nhắc. Ân uy cũng thi, cao minh cực kỳ, quảng cáo, nhớ, chậm cho phép ngươi làm. Ngươi liền làm tốt, chậm không cho phép ngươi làm. Tuyệt không thể vượt giới. Quách Tổ Đức ngẩng đầu, thấy vậy đôi cao cao tại thượng mắt lạnh. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vào giờ khắc này, Quách Tổ Đức mới đúng vị này bệ hạ chân chính tâm nguyện thành phục. Hắn tin tưởng sau này hắn đều sẽ không lại còn hắn tâm tư. Không thể, cũng không dám, tốt lắm, lui ra đi, chuyện kế tiếp cùng ngươi không quan hệ. Vương Khang bình tĩnh một câu nói, để cho Quách Tổ Đức trường hô liễu khẩu khí. Lần này nguy cơ cuối cùng giải trừ, hắn hẳn là tánh mạng không lừa bịp. Hắn vậy rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Vì thần cáo lui, Quách Tổ Đức đứng lên. Sẽ phải rời khỏi, đang muốn ra cửa. Vương Khang mở miệng nói. Để cho Ôn Trương đi vào. Hắn hẳn là ở ngoài điện hậu. Quách Tổ Đức ra ngự thư phòng. Đúng như dự đoán, Ôn Trương thật vẫn ở bên ngoài. Vị này có thể nói là tân triều thành lập sau đó. Nhất có tranh cãi nhân vật. Hắn mới có thể không thể nghi ngờ. Ở mới luật phổ biến trong quá trình. Phát huy tác dụng to lớn. Hắn chính là một cái đao. Đã từng hắn là danh mãn sở quốc mưu sĩ. Nhưng hắn là đông sở phụng vương người. Xoay người đưa vào tân triều. Chịu hết chửi rùa. Bị người không hổ thẹn. Có thể hắn không thèm để ý chút nào. Mình thích thì mình làm thôi. Gặp được Quách Tổ Đức đi ra. Ôn Trương hơi tỏ ý. Gật đầu một cái, hai người hai phái mặc dù không hợp, nhưng lớn trên mặt vẫn là qua đi. Bệ hạ muốn ngươi đi vào. Quách đại nhân có thể biết, bệ hạ sẽ hỏi chuyện gì? Ôn Trương hỏi một câu. Quách Tổ Đức rõ ràng. Hắn nếu có thể hỏi ra được, liền thuyết minh hắn trong lòng không có chắc. Quách Tổ Đức không nói gì. Ngược lại còn bỏ rơi sắc mặt. Hắn không muốn như vậy. Nhưng phải như vậy, có thể tới vị trí này, mỗi cái người cũng tự cho là bất phàm. Có thể còn không phải là vị kia bệ hạ con cờ. Rồi sau đó hắn lắc đầu một cái đi. Thất phu, như vậy thái độ, cũng để cho Ôn Trương tương đương khó chịu. Thầm mắng một câu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Hắn không thẹn với lương tâm. Ở bệ hạ rời đi thời gian, hắn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt thành quy. Tận tâm tận lực phụ trợ thái tử. Càng không có làm xảy ra cái gì quá đáng sự việc. Đúng vậy, ta sợ cái gì? Ôn Trương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Đi vào, liền thấy một cái bóng lưng. Cái bối cảnh này, chính là Vương Khang. Vi thần, bái kiến bệ hạ. Ôn Trương, người có thể biết tội. Vương Khang đầu cũng không hồi. Lạnh tiếng vang lên, Ôn Trương hơi ngẩn ra. Hắn chân thực không nghĩ ra hắn có tội gì. Thần, biết tội, tội gì? Ôn Trương mở miệng nói. Ở ngài ly triều thời gian, vì thần thân là trung thư lệnh, không có kịp thời xử trí những cái kia tham hủ làm loạn quan viên. Làm cho trong triều xuất hiện loạn như, nhân tâm bất ổn, nhưng cái này vậy không thần hạ một người qua. Thật sự là cái gì? Thật sự là những người đó quá mức ngông cuồng. Bọn họ kết đảng danh tư. Đủ rồi, Vương Khang trực tiếp giày nói. Nói ngược lại là đường đường chính chính. Đại nghĩa nghiêm nghị, ngươi nói cho trẫm, ngươi là không thể xử trí, còn chưa nguyện xử trí. Ôn Trương đột nhiên ngẩn ra, hơi biến sắc mặt liền đứng lên. Cũng tại lúc này, Vương Khang quay người sang, hắn mắt lạnh nhìn thẳng Ôn Trương, bình tĩnh nói, ngươi thật là to gan. Bệ hạ, Ôn Trương quỳ sát thấp hơn, đã từng đại sở nhất cái tài học, nhất cái thanh danh mưu sĩ, ngươi tự cho là bất phàm. Hết sức lấy là thiên hạ này ngươi nhất thông minh. Có phải thế không? Vi thần không dám. Quảng cáo. Ngươi không dám. Vương Khang ánh mắt hơi nheo lại. Bình tĩnh nói. Ngươi liền chậm cũng tính toán ở bên trong. Ngươi còn có cái gì không dám? Ôn Trương tâm thần rung động. Khó nhọc nói. Thần hạ không biết bệ hạ ý gì. Hừ. Vương Khang mở miệng nói. Ngươi biết rất rõ ràng như Đoạn Thắng thông các người được tội ác chuyện. Có thể ngươi nhưng phớt lờ không để ý tới. Thậm chí còn lộ ra né tránh ý để mặc cho hắn liều lĩnh tới lớn. Được càng nhiều chuyện bất chính. Ngươi là cố ý, ngươi biết rõ muốn hắn diệt vong. Tất để cho hắn cuồng. Ngươi biết chậm trở về tất nhiên sẽ thanh toán. Cho nên đổ dầu vô lửa. Lợi dụng chậm tới diệt trừ ngươi đối thủ chính trị. Lấy đạt tới mình mục đích. Có phải thế không? Nhiều tiếng như sấm. Đập vào Ôn Trương nội tâm. Hắn vốn là tự tin đều bị đánh nát. Thể xác và tinh thần run rẩy vượt quá. Hắn lấy vì mình che giấu đã rất khá. Có thể vẫn bị xem thấu. Hắn ngụy trang thành một người thất bại. Một cái người bị hại. Hắn rõ ràng vị này bệ hạ thủ đoạn. Hắn trong mắt không xoa cát. Cho nên hắn mưu kế tỉ mỉ. Cùng đại thanh tẩy sau này. Hắn sẽ trở thành là lớn nhất người được lợi. Một chi độc tú, có thể bây giờ nhìn lại cũng là chuyện tiếu lâm. Hắn hết thảy tâm tư, đều bị xem thấu. Thu hồi ngươi vậy vụng về biểu diễn. Vương Khang bình tĩnh nói. Ngươi là có tài có thể. Nhưng trẫm hy vọng, ngươi có thể cầm ngươi mới có thể dùng ở chánh đạo trên. Muốn nên nghĩ, được nên được. Nếu không, ngươi hẳn biết là hậu quả gì. Thần, Ôn Trương ấp úng, dù là hắn ở chấn định. Giờ phút này vậy mất lòng người. Hiểu chưa? Rõ ràng. Ôn Trương bận bịu kêu. Đây là Vương Khang mới là trầm giọng nói. Kinh tra phụng Vương Hạng Bách Xuyên không tuân hướng làm. Có khôi phục ý, mưu phản ngại. Trẫm mệnh ngươi tự mình phụ trách án này. Đem Hạng Bách Xuyên mang về Thọ Xuân. Do ngươi tự mình giam chém. Chém đầu gian chúng. Mời ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.